Siêu mẫu hàng đầu, chương 155, góc truyện audio.com. Diêm Quân Lệnh mặc một bộ suit màu đen, dáng vóc cao lớn thẳng tắp, mặt đẹp trai góc cạnh như một tác phẩm nghệ thuật của nhà họa sĩ nổi tiếng tạo nên, nhưng vẫn chưa đủ, điều thật sự khiến mọi người xung quanh đều chú ý đến anh là khí chất vương tử tôn quý không dễ dàng xâm phạm. Ngoại hình vóc dáng khuôn mặt xuất sắc này làm người ta cảm tưởng như có thể đánh bại ngay cả những siêu sao có tiếng nhất. Đây là nghệ sĩ của nhà nào? Có người thấp giọng hỏi. Hình như không phải là nghệ sĩ, không nhìn thấy người phụ nữ bên cạnh sao? Cô ấy có phải nhà thiết kế Trình Phi của Đình Thịnh không? Người đi bên cạnh cô sợ là giám đốc thời trang của Đình Thịnh. Giám đốc thời trang của Đình Thịnh, nghe tới câu này, mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Hèn gì không khí ở đây cường ngạnh vậy, không hổ danh Đình Thịnh là công ty giải trí lớn nhất nhì toàn quốc. Có người phối hợp nói, mọi người cũng nổi lên nghi vấn. Nghe nói giám đốc thời trang của Đình Thịnh vô cùng đẹp trai, thân cao 1m9, nhưng hành động hình như hơi nữ tính, vị trước mắt này không giống chút nào a, không phải là Tường Nam Tường là ai. Người khác cũng không thể nào xuất hiện cùng Trình Phi. Có người phản bác, mọi người không ngừng thắc mắc tám chuyện, mà Diêm Quân Lệnh chỉ lạnh nhạt đảo mắt nhìn một vòng, ánh mắt rơi vào người Lâm Lam, rất tự nhiên thu vào trong đáy mắt. Trình Phi nở một nụ cười chuyên nghiệp, mặc dù cố ý chọn trang phục mềm mại dịu dàng, nhưng khí chất ngạo mạn cường đại vẫn như cũ, chỉ là bị Diêm Quân Lệnh chiếm áp nên không thấy đặc sắc mà thôi. Ngoại trừ mấy người trong cuộc, những người khác đều kinh ngạc nghe ngóng tin tức của người này. Vào lúc này, người tổ chức sự kiện Hathaway xuất hiện. Đây là một người kỳ cựu trong giới thời trang của VVL, bất luận là trong nước hay ngoài nước địa vị cũng rất cao, danh tiếng ở nước ngoài vô cùng lớn, mỗi năm không biết bao nhiêu minh tinh siêu mẫu muốn chen chân vào VVL. Chỉ là theo thời gian tuổi tác cũng lớn dần, Hathaway đã bắt đầu rút lui ra phía hậu trường, mấy năm trước con gái cô đã tiếp quản VVL, đáng tiếc không thu được thắng lợi gì, năm đầu tiên đã phá vỡ các quy tắc ngầm, sử dụng danh tiếng của tạp chí để làm một số việc xấu, thậm chí số lượng bán ra cũng giảm đi đáng kể. Hathaway nói là tổ chức bữa tiệc thời trang, nhưng thật ra còn có mục đích khác. Vậy nên khi nhìn thấy Diêm Quân Lệnh xuất hiện, vô cùng ngạc nhiên, mặc dù đã được Linda nhắc trước nhưng Hathaway vẫn vô cùng kinh ngạc tiến về phía trước. Diêm Quân Lệnh chỉ gật đầu, lạnh lùng khiến Trình Phi lúng túng, nhưng cũng phát hiện đại boss chỉ với Lâm Lam là khác biệt, với người nào cũng như vậy, bỗng dưng có chút hâm mộ Lâm Lam. Được người đàn ông như thế này yêu đến cùng là cảm giác gì? Thu Lâm Lam vào trong ánh mắt liền nghe tới Cung Vân Hải chọc ghẹo hỏi. Các cô gái trẻ bây giờ đều thích kiểu như này sao? Lâm Lam lúc này mới phát hiện ra mình có chút thất lễ, mặt đỏ bừng, vội vàng lắc lắc đầu. Làm sao có thể, trên miệng nói như vậy, nhưng trong lòng không nghĩ vậy, người đàn ông này cũng tới tham dự, làm sao không nói trước với cô một tiếng. Đúng là vừa tự phụ vừa bá đạo, cô làm sao mà thích anh ta. Nhìn Lâm Lam, Cung Tấn Hải một tiếng, rồi nghiêm túc nhắc nhở. Người đàn ông như vậy cẩn thận một chút. Cung Tấn Hải là tổng tài của LG, mặc dù rất ít giao du bên ngoài, nhưng vẫn biết Diêm Quân Lệnh. Góc truyện audio.com, ông không cho rằng người mẫu không nổi tiếng như Lâm Lam có thể làm gì được người đàn ông xuất sắc như Diêm Quân Lệnh này. Ngay cả khi Lâm Lam dường như bị cuốn hút bởi vẻ đẹp trai bên ngoài của người đàn ông này, không thể nào thoát được sự cám dỗ này thì cũng chỉ có thể đứng ngoài mà thôi. Lâm Lam quá nhanh miệng, một tiếng liền hối hận. Tự mình lĩnh hội, có lẽ Lâm Lam khá giống với người kia của ông, Cung Tấn Hải cũng cảm thấy mình nói nhiều hơn, nhưng chỉ cũng có thể đến đó. Lâm Lam cũng không hỏi nữa, có thể hay là không có thể, cô cũng là vợ của Diêm Quân Lệnh rồi. Về chuyện sau này, Lâm Lam không muốn nghĩ nhiều, không ai sinh ra liền là nhân vật chính của cuộc sống, không phải ai cũng được hưởng hạnh phúc, những điều này là thông qua nỗ lực giành lấy. Nếu Diêm Quân Lệnh không buông tay, cô nguyện ý nỗ lực bước lên phía trước sánh vai cùng anh. Chào Cung Tổng, lúc Lâm Lam đang sững người, Tần Sâm bước tới chào hỏi, nhìn thấy Lâm Lam nói. Lâm tiểu thư, không hổ danh là hình tượng của Tấn Thị, người thật còn đẹp hơn ảnh. Cảm ơn Tần Tổng, Lâm Lam hồi tỉnh lại, khách khí cảm ơn. Không cần khách khí, đây là lời nói thật. Tần Sâm khác với những người nắm chức quyền khác, vừa trẻ tuổi lại nhiều tiền, ấm áp như ngọc, ngay cả nói chuyện cũng người khác cảm thấy như một cơn gió xuân thổi qua. Lâm Lam có ấn tượng rất về Tần Sâm. Có vẻ người già như tôi phải đi thôi, nhường chỗ cho thanh niên trẻ tuổi. Thấy hai người nói chuyện ăn ý, Cung Tấn Hải mỉm cười, rồi đi chỗ khác. Lâm Lam ngại ngùng, nhưng cô hiểu ý của Cung Tổng. Tần Sâm và Cung Tấn Hải hàn huyên một lúc cũng không ở lại quá lâu, lại nhìn Lâm Lam, mà lại không nói về chuyện công việc mà chủ đề lại là trang điểm của Lâm Lam ngày hôm nay. Lâm Lam cũng không trốn tránh, thẳng thắn nói rõ mọi ngóc ngách nhưng lại giấu đi chuyện của Diêm Quân Lệnh và Trình Phi. Ha ha ha, Lâm tiểu thư thật làm người khác kinh ngạc, Tần Sâm nghe tới liền vui vẻ cười lớn, phát hiện Lâm Lam và những mô tả trên mạng không giống nhau, mà còn khá thú vị. Về vấn đề này, Lâm Lam không biết nói gì, nhún nhún vai thể hiện bản thân cũng rất bất lực. Tần Sâm có qua có lại cũng nói chuyện thú vị của mình, hai người lần đầu gặp mặt không ngờ lại hợp nhau đến vậy. Diêm Quân lệnh đến bữa tiệc này, được Hathaway tiếp đón nồng nhiệt, mấy ngôi sao lớn biết đến anh cũng tỏ ra xôn xuê nịnh bợ. Anh đều không để ý, kết quả phát hiện người phụ nữ bé nhỏ nhà mình đang nói chuyện với Tần Sâm, vốn dĩ Diêm Quân lệnh phải cảm thấy rất vui, nhưng nhìn hai người nói chuyện ăn ý phối hợp như vậy, anh dường như ghen rồi. Trình Phi bên cạnh nhìn thấy Diêm Quân lệnh như vậy, tìm đại một lý do đi làm quen những người khác, mặc dù cô rất ngưỡng mộ đại boss, nhưng người đàn ông này đang bốc mùi giấm này cũng không dám lấy lòng nịnh nọt. Đặc biệt người này là ông chủ của cô, Trình Phi không muốn bị giận chó đánh mèo. Chỉ là Trình Phi nghĩ vậy, nhưng có người lại không nghĩ vậy. Từ khi Diêm Quân lệnh bước vào đại sảnh, Hàn Hinh đã nhìn thấy, vô cùng kinh ngạc, sau đó nghe nói là giám đốc thời trang của Đình Thịnh, kinh ngạc lại thêm phần kinh ngạc. Nhưng Hàn Hinh nhi biết người đàn ông này, rõ ràng chỉ là một người đàn ông mặc chiếc áo phông ẻ tiền, làm sao mà trở thành giám đốc thời trang của Đình Thịnh rồi. Nhưng cho dù vậy, một giám đốc thời trang cũng không có bao nhiêu tiền để Lâm Lam phung phí. Góc chuyện audio.com. Vậy nên Hàn Hinh Nhi cho rằng Lâm Lam phản bội người chồng này đi tìm người bao dưỡng rồi. Mà lúc nãy Lâm Lam với lão tổng của LG nói cười cười, lại xuất hiện ở bữa tiệc lớn này, không phải dùng thủ đoạn thì là cái gì? Kiếm đại một cái cớ, Hàn Hinh Nhi rời khỏi Lỗ Tấn Hải, Hàn Hinh Nhi tỏ ra gợi cảm đi đến bên cạnh Diêm Quân lệnh. Anh có phải là giám đốc thời trang của Đình Thịnh không? Không phải, Diêm Quân lệnh quét ánh mắt nhìn Hàn Hinh Nhi, lạnh lùng trả lời cô hai chữ. Hàn Hinh một trận cười nhạo báng, người đàn ông này quả nhiên chỉ là một cậu bé nghèo thôi, mặc một bộ sút đeo một chiếc ca vát liền có thể giả vờ làm giám đốc thời trang rồi sao, nhưng khuôn mặt này thật sự vô cùng đẹp trai, cũng rất phong độ, nếu như không giả vờ là giám đốc thời gian của Đình Thịnh sớm đã bị một đạp đuổi ra ngoài rồi. Anh là vì Lâm Lam mà tới à, Hàn Hinh Nhi cười tiếp tục hỏi. Diêm Quân lệnh không nói, nhưng thua từng cử chỉ hành động của Hàn Hinh Nhi vào đáy mắt. Hàn Hinh Nhi thấy vậy, cho rằng bản thân đoán đúng rồi. Tôi khuyên anh tốt nhất là sớm ly hôn với cô ấy đi, đừng nói tôi không nhắc trước, nhìn thấy chưa? Người kia là tổng tài của Tân Trí, người vừa rồi nói cười cười với cô ấy lại là tổng tài của LG, có thể bơi trong nhiều người đàn ông như vậy, già trẻ gì cũng ăn, tôi cảm thấy anh sắp bị đội mũ xanh đến nơi rồi. Hàn Hinh Nhi nói xong, nhếch mép cười, dường như đang trêu ngươi anh. Nhưng rất tiếc đối thủ của cô là Diêm Quân lệnh, lạnh lùng nhìn cô. Vậy thì sao, anh, không để ý, kết chương.